Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314 đệ 314 chương. Nghe được lời này, Vương Tứ Trụ trầm mặc, hắn tin tưởng Tân Thúc lời nói là phát ra từ thiệt tình. Cũng không bởi vì hắn đã có nhi tử mới nói ra tới nói mát, chỉ là, vấn đề này đáp án. Đừng nói nhị ca, chính là hắn cũng làm không đến giống Tần Thúc như vậy rộng mở. Nhi tử cùng nữ nhi có thể giống nhau sao? Nhi tử nối dõi tông đường, ký kết môn hộ, dưỡng lão tống trung, mà nữ nhi mà kệ dưỡng đến thật tốt, tới rồi tuổi liền phải gả chồng. Đến lúc đó liền trở thành nhà người khác ân, ở có mấy cái nhi tử dưới tình huống. Nếu thêm nữa một hai cái nữ nhi, hắn cũng sẽ nguyện ý hảo hảo mà dưỡng nữ nhi. Nhưng nếu là giống nhị ca như vậy, tất cả đều là khuê nữ, một cái nhi tử đều không có nói. Hắn phỏng chừng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Tần Thúc, Vương Tứ Trụ nhìn La Lan, ta biết ngươi muốn nói cái gì? La Lan cười tủm tỉm mà nhìn Vương Tứ Trụ. Trụ tử, thúc tưởng trước cầu ngươi một việc có thể chứ? Tần Thúc, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài nếu là có việc, nói một tiếng là được. Chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định đáp ứng. Chỉ cầu ngài nói cái gì cầu? Ta gánh không dậy nổi, Vương Tứ Trụ vội vội vàng vàng mà nói. Trong lòng giật mình, Tần Thúc có chút không đúng à. Hắn nhưng không ngốc, cái này tự thoạt nhìn là Tần Thúc ở vào nhược thế phương. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây cũng là xa lạ biểu hiện, ta biết rất nhiều đương cha mẹ người đều cảm thấy nếu là cả đời không. Có một cái nhi tử nói, liền không dám ngẩng đầu, cảm thấy kém một bậc. La Lan trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Nhìn nơi xa một đóa phấn nộn hoa, tạm dừng trong chốc lát. Mới một lần nữa nhìn về phía Vương Tứ Trụ. Trụ tử, nếu là ngươi cùng Miêu Miêu thành thân sau, sinh hạ khuê nữ ngươi không thích nói, ta thỉnh ngươi đem nàng đưa đến nhà ta tới, ta sẽ hảo hảo dưỡng. Nếu là Miêu Miêu không thể sinh ra nam đinh, ngươi trong lòng có ý tưởng khác, Đường Thúc cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là trụ tử a, ta hy vọng ngươi có thể thấy chúng ta giao tình cũng không tệ lắm phân thượng. Ta hảo hảo khuê nữ gả cho ngươi, các ngươi không qua được hạ về sau, có thể đem nàng hảo hảo mà cho ta đưa về tới. Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, mặc kệ lão ngũ về sau nhiều có tiền đồ, ta đều tuyệt không sẽ làm ra ỷ thế hiếp người sự tình tới. Càng thêm sẽ không nhiều làm dây dưa, miễn cưỡng ngươi làm không muốn làm sự tình, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tần Thúc, Vương Tứ Trụ sắc mặt đều có chút trắng. Lúc này thật là rất muốn cấp chính mình một cái bàn tay. Xuẩn không ngu à, Tần Thúc từ nhà mình nhị ca nghĩ đến hắn. Đây là hết sức bình thường sự tình, chỉ là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Tần Thúc sẽ như thế bình đạm mà nói ra chuyện như vậy tới, Vương Tứ Trụ tưởng nói hắn sẽ không làm. Như vậy, khả đối thượng Tần Thúc một đôi tang thương mà thông thấu ánh mắt. Lời này hắn nói không nên lời, bởi vì chính hắn đều không thể khẳng định, nếu nhị ca sự tình phát sinh ở hắn trên người, hắn có thể hay không sinh ra ý tưởng khác, hắn đầu óc so nhị ca linh hoạt. Bởi vậy, biện pháp cũng khẳng định sẽ so nhị ca nhiều. La Lan một cái tát chụp đến Vương Tứ Trụ trên vai. Trụ tử, vô luận là ngươi cùng Miêu Miêu tình cảm, vẫn là chúng ta ra hai chi gian giao tình. Cho dù có một ngày thân mật quan hệ không còn nữa, ta hy vọng chúng ta còn có thể đủ hảo tụ hảo tán, mà không phải xé rách ra mặt, nháo đến mọi người đều rất khó xem. Như vậy cảnh tượng ta ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu, sẽ không, Vương Tứ Trụ lập tức lắc đầu, nếu phía trước sự tình hắn không thể làm ra bảo đảm. Như vậy, vừa mới Tần Thúc theo như lời nói. Hắn có thể khẳng định mà nói cho Tần Thúc, tuyệt đối sẽ không thay đổi thành như vậy, hảo, La Lan gật đầu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có thể là đề tài vừa rồi quá trầm trọng. Vương Tứ Trụ mặt sau đều ở trầm mặc mà tự hỏi. Nhưng thật ra La Lan, ở thời gian mau đến thời điểm, đứng dậy, chậm gì gì mà hướng theo phường đi đến. Trụ tử, trở về nói cho ngươi nhị ca. mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu, là xã hội này hiện trạng chính là như thế. Ít nhất trong thôn tuyệt đại đa số người đều cho rằng nhi tử là mệnh căn tử. Nữ nhi là bồi tiền hóa, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, đều sinh không ra nhi tử lại có thể làm sao bây giờ? Mỗi ngày oán trời trách đất, nhật tử bất quá, ha ha, dù sao ở La Lan xem ra, lúc này nên nhận mệnh, hảo hảo mà quý trọng hiện tại sinh hoạt cùng đã có được thân nhân. Mà không phải đi hy vọng xa vời không chiếm được, đương nhiên, lời này lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên lại rất khó, đến nỗi hỗ trợ, nằm mơ, nàng là có biện pháp làm nhân sinh hạ nhi tử, nhưng như vậy có nghịch thiên cùng, vi phạm quy luật tự nhiên sự tình, hắn là sẽ không làm. Vương nhị trụ lại đáng thương, có hắn mấy cái khuê nữ đáng thương sao? Dù sao lại La Lan xem ra, hắn cái gọi là không có nhi tử, thẳng không dậy nổi eo ý tưởng tất cả đều là hắn tự tìm siêu ân, tiếp tục thống khổ đi, có lẽ đau. Đau liền chết lặng, đến lúc đó là có thể tiếp thu hiện thực. Vương tứ trụ ngây ra một lúc. Đuổi theo La Lan, Tần Thúc, người đây là ở kêu ta nhị ca nhận mệnh sao? Bằng không đâu, La Lan cười hỏi lại, Vương tứ trụ mạc, đi ra 100 mét về sau. Ta cảm thấy, ta nếu là đem lời này nói cho ta nhị ca, hắn khả năng sẽ điên, vậy ngươi liền uyển chuyển một chút a, lại uyển chuyển. Cũng thực chát tâm a, trụ tử, ngươi phải biết rằng, làm ngươi nhị ca sớm hết hy vọng, sớm siêu sinh, lời này hảo sắc bén a, Tần Thúc thực không thích hợp a. Thúc, ta sai rồi, Vương tứ trụ vội vàng xin lỗi. Đúng vậy, hắn sai rồi, không nên lấy như vậy vấn đề tới hỏi Tần Thúc, chủ ý không có chiếm được. Ngược lại nhiệt đến Tần Thúc không mau, phỏng chừng đối hắn ấn tượng đều không có phía trước như vậy hảo, biết sai không sửa. Có ích lợi gì, nói xong, đi nhanh đi phía trước đi, Vương tứ trụ nhìn nhà mình cha vợ kia nhanh nhẹn bước chân. Tâm đều có chút lạnh, Thúc, Thúc chạy chậm đuổi kịp, ngươi đừng nóng giận ta không sinh khí, chỉ là có chút buồn bực. La Lan nói chính là lời nói thật. Trụ tử, nhớ kỹ chúng ta hôm nay theo như lời nói, tốt. Vương tứ trụ gật đầu, Tần Miêu Miêu cùng Tần An An. Từ thiêu phường ra tới thời điểm, liền cảm giác được không khí có chút không thích hợp, không có biện pháp. Vương tứ trụ cười lấy lòng ý vị quá nồng, cha. Ngươi không sao chứ, Tần Miêu Miêu đối Vương tứ trụ là có mông lung hảo cảm. Nhưng nàng càng để ý thân cha, sắc mặt không tốt lắm. Muốn hay không đi hiệu thuốc nhìn xem. Tần An An cùng Vương tứ trụ đồng thời mặc tiểu cô. Miêu Miêu, đôi mắt không thành vấn đề đi. Rõ ràng ra ra, Tần Thúc, vẻ mặt mặt mày hồng hào. Tinh thần phấn chấn, như thế nào liền không hảo, không có việc gì. La Lan cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Chỉ là nghĩ nhà của chúng ta đại cô nương phải gả người, trong lòng liền rất là khó chịu. Miêu Miêu a, nếu không ngươi lại ở nhà nhiều bồi bồi cha mẹ đi. Chúng ta đem hôn kỳ duyên sau được không? Vương tứ trụ sắc mặt lập tức liền thay đổi, Tần Thúc bộ dáng. Hắn hoàn toàn phân biệt không được đối phương là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Tần An An lại một lần xác định, cái này tương lai tiểu dượng chọc tới ra ra. Trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm mà kiến nghị nói. Ra ra, ngươi nếu là luyến tiếc. Nếu không liền đem tiểu cô lưu tại trong nhà, cho nàng tìm cái hôn phu. Thật tốt a, có này hoàng mao nha đầu chuyện gì a? Cút ngay, trong lòng như vậy tưởng, Vương tứ trụ lại không dám nói như vậy, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn La Lan. Tần Thúc, La Lan không để ý tới hắn. Tiếp tục hướng ngoài thành đi, cũng không phải không thể a. Miêu Miêu, người ngẫm lại, đại ca ngươi, nhị ca, tam ca đều là cả gia đình người, vô cùng náo nhiệt, người ngũ đệ muốn vội vàng học tập, việc học, một năm có thể đãi ở nhà thời gian thật là phi thường thiếu. Ngươi lại một gả cho, ta và ngươi nương ở nhà nhiều không kính a. Cha, ta nghe ngươi, nghe được cha nói như vậy, Tần Miêu Miêu lập tức liền nghĩ tới cha mẹ hai người ở nhà. Thiên nhiệt không ai cấp phiến cây quạt, trời lạnh cũng không ai cấp đoan nước ấm. Ngày thường còn hào, nếu là quăng ngã hoặc là bị bệnh làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây, nguyên bản chỉ là ngượng ngùng khách khí nói. Lập tức liền trở nên vô cùng mà kiên định, dù sao nàng hiện tại mới 15 tuổi. Trong thôn cũng không phải không có 17-18 tuổi tái giá người. Bị người ta nói thành gái lỡ thì lại như thế nào? Nghĩ cha mẹ hai người lẻ loi mà ngồi ở đại đường. Đáng thương hề hề mà thở ngắn than dài. Nàng liền đau lòng đến không được cho nên đâu. Vương tứ trụ cương tại chỗ. Chờ bừng tỉnh, Tần gia ba người đã đi ra vài trăm mét, vội vàng đuổi theo. Sau đó, hắn lại một lần chấn kinh rồi, hắn nghe thấy được cái gì, ra ra. Ta đã quyết định, về sau không gả chồng. Liền ở chúng ta Tần gia thôn cắm rễ. Đến lúc đó ta kiến một cái đại viện tử. Chiêu một cái đã có khả năng tính tình lại mềm mại nam nhân. Hài tử với ai họ không quan trọng. Dù sao chúng ta Tần gia cũng không thiếu người nối dõi tông đường, Tần An An xác thật là như vậy. Tưởng, nếu là nói xã hội này nữ tử địa vị cực thấp nói. Như vậy đương người tức phụ nhi tức phụ, đó chính là đã phải làm trâu làm ngựa, lại muốn nén giận, ân, gặp gỡ một cái gia bạo nam còn không chỗ giải oan. Thê tử trạng cáo trượng phu, kia cũng là đại nghịch bất đạo, một câu lời nói. Thê tử chính là trượng phu phụ thuộc, trượng phu là thiên, chỉ cần là trượng phu là thiên cũng liền thôi, cha mẹ chồng là thiên, huynh. Trưởng chú em cô em chồng là thiên, ni ma, nhiều như vậy trọng thiên áp xuống tới. Vẫn là đồng dạng thuộc về cái loại này có thể tùy thời đánh chửi. Tần An An chỉ cảm thấy như vậy nhật từ, nàng khả năng một giây đồng hồ đều quá không đi xuống, phi. Hảo đi, Tần An An thay đổi vẫn là rất lớn. Chẳng sợ trong lòng đối này có hôm nay đại bất mãn. Lại cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng phun tào. Sau đó nghĩ nàng không có thay đổi xã hội này năng lực. Cũng chỉ có thể nghĩ cách toàn xã hội này chỗ trống. Nỗ lực quá thượng bản thân muốn sinh hoạt có thể a, La Lan gật đầu. Chiêu cái con rể, ở tại Tần gia thôn nói. Về sau nếu là tưởng khi dễ ngươi, cũng sẽ trước hết nghĩ tưởng tượng, nơi này là ai sàn xe, ra ra, ngươi không phản đối, ta vì cái gì muốn phản đối? La Lan cười tủm tỉm mà nói, chỉ cần ngươi cảm thấy đây là ngươi muốn sinh hoạt, liền đi nỗ lực lên, bất quá, ta tưởng cha ngươi kia một quan khả năng không hảo quá. Hắn nhưng không có ta như vậy khai sáng, kia đảo cũng là Tần An An tán đồng. Ta cũng không nóng nảy, ít nhất còn có 6-7 năm, ta từ từ mà, tổng có thể đạt tới mục đích nghe được Tần An An nói như vậy. La Lan nhưng thật ra nghĩ tới một cái càng quan trọng vấn đề. Phải biết rằng xã hội này, phụ thân đánh nhi tử, trượng phu đánh thức phụ, bà đánh con dâu, kia đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhiều nhất cũng chính là đánh hung, trong thôn hảo tâm sẽ mở miệng khuyên một khuyên. Nhưng tác dụng sao, phỏng chừng cũng có thể xem nhẹ bất kể, ân, vấn đề này cũng đến giải quyết, vương tứ trụ đã phi thường. Giật mình, hắn tuy rằng vẫn luôn cảm thấy, cha vợ là một cái phi thường đặc biệt người, nhưng mà đang nghe đến hắn cùng cháu gái đối thoại khi, vẫn là cảm giác bản thân kiến thức thật sự là quá ít. Nếu là đem như vậy đối thoại đổi thành hắn bất luận cái gì một cái chất nữ cùng hắn cha nói như vậy. Nói, ha ha, hắn cha khả năng sẽ dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Sau đó, chất nữ hơn phân nửa liền sẽ trực tiếp ai nhà mình mẹ ruột một cái bàn tay. Sau đó một đốn hảo mắng, nhưng Tần Thúc, này cũng quá phong khinh vân đạm đi. Hắn thậm chí đều hoài nghi, miêu miêu chất nữ sẽ có ý nghĩ như vậy là thu được Tần Thúc ấn tượng, lại nghiêng đầu nhìn như cũ ôn. Nhu cười. Hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng miêu miêu. Vương tứ trụ đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Nếu là việc hôn nhân thật sự lại kéo nửa năm hoặc là một năm. Tần Thúc có thể hay không thật sự cấp miêu miêu tìm cái tới cửa con rể. Kia vấn đề liền tới rồi. Hắn vừa không muốn làm tới cửa cô ra. Cũng không muốn cùng miêu miêu từ hôn. Nhưng mà nếu Tần Thúc thật sự có như vậy tính toán. Hắn nhất định phải đến tuyển một cái, tại sao lại như vậy? Vương tứ trụ ở trong lòng kêu rên, nhị ca, ngươi hại chết ta, Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình tương lai cha vợ còn sẽ ném ra tiếp theo cái bomber siêu, miêu miêu. An An, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Người khác tóm lại không bằng chính mình tới đáng tin cậy. Vô luận là gả chồng vẫn là chiêu tế, nữ tử tương đối với nam tử, tại thân thể cùng sức lực chờ phương diện không có bất luận cái gì ưu thế. An An ngươi không nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ta cảm thấy có lẽ có thể đưa Miêu Miêu đi học điểm công phu. Như vậy người khác khi dễ nàng thời điểm, nàng cũng có năng lực phản kích. Tần Miêu Miêu sửng sốt, tiếp tục mỉm cười, ân, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cha là vì nàng hảo, nên nghe quá có đạo lý. Tần An An dùng sức gật đầu. Sau đó liếm mặt mắt trông mong mà nhìn La Lan, ra ra, người nhìn xem cháu gái ta, lại tiểu lại nhược con đáng thương, đưa tiểu cô đi thời điểm, có thể hay không mang lên ta à? Nói như vậy, hai người cùng nhau học, ân, hiệu quả càng tốt. Tần gia ba người đều đang cười, chỉ có Vương Tứ Trụ trong lòng ở khóc. Cái này kêu sự tình gì à? Hắn tưởng nói hắn khẳng định là sẽ không đối Miêu Miêu động thủ. Nhưng hắn rất rõ ràng, cho dù là nói như vậy, phỏng chừng cha vợ còn sẽ đến một câu, người sẽ không đại biểu người khác sẽ không. Công phu phòng thân, phòng đến lại không nhất định là ngươi. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Không có vẻ hắn chột dạ sao? Sau đó, hắn lại nghĩ tới nếu là cùng Miêu Miêu thành thân sao? Hai người xuất hiện mâu thuẫn, hắn bị một quyền tấu đảo. Miêu Miêu đạp lên trên người hắn cười to cảnh tượng, hắn cảm giác cả người đều hỗn độn tiếp. Theo chạm vào, một tiếng. Lập tức mà đánh vào ven đường một thân cây thượng, tỉnh táo lại, mới phát hiện, hắn đã đi hoài thật dài một đoạn. Hảo ủy khuất, phía trước người thế nhưng không một cái nhắc nhở hắn. Sờ sờ đầu, đối thượng Tần Thúc có chút ý vị thâm trường ánh mắt. Đĩnh đĩnh ngực, không thể chột dạ, hắn chính là một người cần lao thiện lương thật thành hảo hắn tử. Tuy rằng như vậy đối thoại, lại dọa Vương Tứ Trụ thành phần ở bên trong. Nhưng La Lan nghĩ, cô nương ra học điểm công phu vẫn là phi thường hữu dụng. Ân, xem ra ngày mai muốn đi tìm một chuyến hắn Phương lão đệ, chiều hôm nay. Vương Tứ Trụ làm việc so với trước càng thêm cần mẫn. Xem đến Trương Thị vui tươi hớn hở, liên tiếp mà kêu hắn từ từ tới. Không nóng nảy, ăn xong cơm chiều, cũng không có trực tiếp đi, nghĩ Đông Dương đã rời đi. Tuy rằng nước rửa chân Miêu Miêu có thể đoan hai chanh, nhưng hắn cảm thấy hiện tại vẫn là phải hào hào biểu hiện. Ai làm hôm nay hắn nhắc tới nhị ca sự tình đâu. Đến hào hào biểu hiện, như vậy hắn mới có thể đúng hạn cưới đến tức phụ chờ trở lại Vương gia, so. Trước hai ngày đều phải vãn một ít, đã trở lại, đói bụng sao, muốn hay không lại ăn chút. Trong nồi cho ngươi nhiệt, Lưu Thị quan tâm hỏi. Vương Tứ Trụ lắc đầu, nhìn đại ca cùng nhị ca đã tự cấp cha mẹ rửa chân, cũng liền không có đi đoạt lấy, chỉ là 15 phút sau. Hắn lại một lần bị nhị ca đi tới quen thuộc góc. Vương Tứ Trụ chỉ cảm thấy chán vô cùng đau đớn, thật sự giống muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Này con mẹ nó gọi là gì sự a? Không cần phải nói. Cũng biết nhị ca muốn hỏi cái gì, huynh đệ hai người cũng không biết. Lưu Lục Nguyệt đứng ở cách đó không xa nghe, nhị ca, hôm nay bị nhà mình cha vợ xem đến hãi hùng. Khiếp vía, đối bản thân tương lai đều lo lắng vô cùng. Sợ trở thành tới cửa con rể lại hoặc là ôn nhu vị hôn thê ngâm nước nóng. Vương Tứ Trụ lúc này đã có chút sức cùng lực kiệt. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Tự thân đều khó bảo toàn hắn, thật sự không có dư thừa tâm tư lại nghĩ đi huyền chuyển mà nói cho Vương Nhị Trụ trực tiếp vô tình. Mà đem cha vợ nói chuyển cáo cho hắn, nhận mệnh. Vương Nhị Trụ cả người đều ngây người, này cùng hắn trong tưởng tượng đáp án kém quá xa. Vương Tứ Trụ vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lòng tuy rằng thực đồng tình hắn, nhưng ngày mai còn muốn tiếp tục lấy lòng cha vợ. Đến sớm chút nghỉ ngơi, nhị ca, nếu không liền thôi bỏ đi tính. Như thế nào tính, luôn luôn không có gì tồn tại cảm. Vương Nhị Trụ lại đột nhiên đối với hắn hét lớn, vậy ngươi cùng Nhị Tẩu tiếp tục sinh. Vương Tứ Trụ đột nhiên cảm thấy, Tần Thúc nói sớm hết hy vọng sớm siêu sinh kỳ thật cũng là có nhất định đạo lý. Trước mặt nhị ca, có chút đáng sợ, vì thế thật cẩn thận mà kiến nghị nói, đương nhiên muốn tiếp tục sinh. Ta khẳng định có thể sinh ra nhi tử tới. Vương Nhị Trụ nghiến răng nghiến lợi mà nói, lão tứ, ngươi có phải hay không cũng khinh thường ta, có phải hay không căn bản liền không có tận tâm, có phải hay không bởi vì ta không có nhi tử. Nhị ca, Vương Tứ Trụ có chút bực bội, nhưng đối phương là hắn thân nhị ca, chẳng sợ hiện tại hắn rất có loại trong ngoài không phải người cảm giác. Vẫn là nhẫn nại tính tình mở miệng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta, nhưng sinh nhi tử việc này, Tần Thúc thật là không có cách nào, ta thề, ta là thật sự tận lực tức phụ đều mau đáp thượng. Còn muốn hắn như thế nào, cho nên... Thế này hai chữ hắn nói được thật là một chút đều không chột dạ, không có khả năng. Tần Thúc như vậy lợi hại, một câu là có thể đem Ninh Sơ cùng Ninh Hiên đưa đến huyện học. Sinh chuyện của con hắn nhất định sẽ có biện pháp, Vương Nhị Trụ không tin a, nhị ca. Người bình tĩnh một chút, Vương Tứ Trụ mở miệng nói. Kết quả, lời nói vừa mới rơi xuống, trên mặt liền ăn một quyền, trước mắt đều ở mạo ngôi sao. Còn không có bừng tỉnh, một khắc quyền lại theo sát mà thượng Lưu Lục Nguyệt nhìn một màn này. Trong mắt là vẻ mặt độ ấm đều không có, cái này là nàng cha nam nhân, đã điên cuồng, không cứu, Vương Tứ Trụ bị đánh hai hạ, hỏa khí cũng mạo đi lên, trực tiếp duỗi tay, liền đem Vương Nhị Trụ cấp sách lên, đến nỗi hắn tay đấm chân đá, ở Vương Tứ Trụ trong mắt, không đáng kể chút nào. Có thể tưởng tượng đến đối phương rốt cuộc là hắn thân nhị ca. Nhịn xuống không có động thủ, trực tiếp xách theo hắn tới rồi Vương Tam Căn cùng Lưu Thị trước mặt cha. Nương, đại ca, các ngươi tới bình phân xử, này tính sự tình gì a? Lão tứ, ngươi làm sao vậy? Nhìn tiểu nhi tử trên mặt ô thanh, khóe miệng còn phá ra ở đổ máu. Lưu Thị lập tức liền đau lòng đến không được. Tiểu nhi tử chính là nàng tâm đầu nhục, cho dù là trưởng tử Vương Đại Trụ, ở trong lòng nàng cũng không có tiểu nhi tử quan trọng. Nương, nhị ca đánh ta. Vương Tứ Trụ nghe được mẹ ruột quan tâm, rất là ủy khuất mà cáo trạng, sau đó đem sự tình nói một lần. Người nói ta oan không oan a? Ai ra, có đau hay không a? Lưu Thị duỗi tay đi sờ, sau đó hướng về phía một bên con dâu quát. Thất thần làm gì, còn không nhanh lên đi nấu cái trứng gà, giống xong. Đối mặt Vương Tứ Trụ thời điểm, lại là vẻ mặt nhẹ nhàng. Không có việc gì à, trước nhẫn nhẫn, chờ ngươi tẩu tử cho ngươi nấu trứng gà. Nương giúp ngươi hảo hảo xoa xoa, thực mau liền tốt ân. Vương Tứ Trụ gật đầu, nhi tử chi gian sự tình. Lưu Thị giống nhau đều mặc kệ, Vương Tam Căn trầm mặc không nói mà nhìn Vương Nhị Trụ so với hắn ít. Nói, Vương Đại Trụ sắc mặt liền rất hắc, ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc mà nhìn Vương Nhị Trụ, lão đại, hảo hảo giáo huấn hắn. Vương Đại Trụ gật đầu, lão nhị. Ngươi phát cái gì điên a? Huynh đệ chi gian, động thủ, vậy không chỉ là ngoài miệng giáo huấn, Vương Nhị Trụ ai đến ví Vương Tứ Trụ trên mặt còn muốn nghiêm trọng. Đương nhiên, tỉnh táo lại hắn, từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói. Vừa mới hung hãn phảng phất lập tức liền tắt hòa, lại một lần biến thành chim cút, đến nỗi hắn trong lòng như thế nào giống. Liền không có người đã biết, Vương Tứ Trụ tiếp tục mỗi ngày đi Tần gia. Công phu không phụ lòng người. Nửa tháng sau, Tần Thúc đối thái độ của hắn lại biến thành giống như trước đây. Cuối cùng là làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, hắn cao hứng đến quá sớm ở siêu hôm nay giữa. Chưa. Hắn lại một lần gặp được Phương trưởng quầy, cùng nhau ở Phú Thuận Tửu Lâu ăn cơm. Sau đó, vị kia ở trong mắt hắn ghê gớm nhân vật, nói cho nhà mình cha vợ một cái tin tức tốt. Tần đại ca, ta con gái nuôi cùng làm cháu gái khi nào học tập phòng thân công phu. Ta cho các nàng tìm một vị nữ sư phó thật là có người mang công phu cô nương. Còn bị nhà mình cha vợ cấp tìm được rồi. Vương Tứ Trụ trong lòng xúc động, đặc biệt là Phương trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn hắn thời điểm. Tổng cảm thấy về sau sinh hoạt muốn lạnh, trên thực tế, Phương trưởng quầy bản thân đều cảm thấy thực kinh ngạc, liền tính là nhà bọn họ lão gia, lão thái gia, đều rất coi trọng trong nhà cô nương, gần nhất xác thật là có vài phần thiệt tình yêu thương. Thứ hai liên hôn cũng có thể vì trong nhà mang đến chỗ tốt. Có lẽ bởi vì địa vị quan hệ, bọn họ cung cấp điều kiện là nhà mình vị này đại ca so ra kém. Nhưng muốn nói đến đối nhi nữ dụng tâm, đặc biệt là nữ nhi, hắn cảm thấy nhà mình đại ca nghĩ đến càng chu đáo một ít. Phương lão đệ, cảm ơn ngươi, khách khí, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, trên đường trở về. Vương Tứ Trụ không nhịn xuống hỏi, kia về sau, Miêu Miêu cùng An An giữa trưa ở nhà ăn cơm sao? Ăn a, ăn xong chúng ta lại đưa các nàng đi là được, đến nỗi săn thú, với La Lan tới nói. Giữa trưa về điểm này thời gian là đủ rồi, cha. Ngươi quá vất vả, Gia Gia. Cảm ơn ngươi, Tần An An cảm thấy, nhà mình Gia Gia chính là lại nghèo không thể nghèo giáo dục điển phạm. Thật tốt đại gia trưởng a, nhà mình cha còn không biết quý trọng không vất vả. Nhiều tản bộ, đối thân thể cũng hảo, nghĩ nghĩ La Lan lại bổ sung nói. Thời tiết tốt thời điểm, ta cũng có thể mang theo ngươi nương cùng nhau, ở huyện thành đi dạo. Tần Miêu Miêu cùng Tần An An nghe lời này, vẻ mặt tán đồng. Vương Tứ Trụ chỉ cảm thấy ê răng, hắn cảm thấy Tần Thúc thần kỳ địa phương chi nhất, chính là rõ ràng cùng Trương Thẩm đều là lão phu lão thê đi. Nhưng hắn tổng cảm thấy hai người bọn họ ở chung cùng trong thôn những cái đó vừa mới thành thân, hai vợ chồng không sai biệt lắm, tuy rằng là bình đạm sinh hoạt hàng ngày, nhưng nhìn tổng cảm thấy có tư có vị còn lộ ra hạnh phúc. Hắn không phải không có lén lút đem Tần Thúc cách làm giao cho thân cha, chỉ tiếc nhà mình hũ nút giống nhau thân cha hoành hắn liếc mắt một cái, tới một câu, đều bao lớn người, còn như vậy không đứng đắn. Sau đó, liền không diễn ai, tuy rằng ê răng, nhưng hắn kỳ thật cũng là hy vọng nhà mình cha mẹ cũng như vậy. Nhìn một cái Trương Thẩm, thoạt nhìn giống như một ngày so với một ngày tuổi trẻ, lại đối lập một chút nhà mình nương, không phải nói hắn ghét bỏ mẹ ruột, nhưng cả ngày nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia, mắng khởi người tới cũng là không dứt. Hắn đau lòng đồng thời lại cảm thấy bực bội. Hết chương.